Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138, Lông Mi Hóa Thạch. Hyakun ôm chứa kỹ năng học tập cơ hộp đi ra Giovanni văn phòng. Liếc mắt nhìn hai phía, cũng không có phát hiện Miyamoto. Nghĩ đến đúng là có những chuyện khác đi làm. Thế là Hyakun chỉ bằng lấy lúc đến ký ức, dọc theo đồng tường Iron Defense hành lang đi trở về. Hẳn là sẽ không lạc đường a. Sự thật chứng minh, một con đường đi xuống không nhất định có thể đi đến đen, huống hồ từng cái chỗ sẽ còn có người tại đứng gác canh gác. Hyakun tiến lên hỏi thăm đường đi ra ngoài tuyến. Đám người này tất cả đều đầu tiên là lạnh lùng nhìn Hyakun một chút về sau, sau đó đưa tay chỉ một cái phương hướng. Nghĩ đến cũng là biết Hyakun là người một nhà. Cứ như vậy, Hyakun đang hỏi một đường về sau, rốt cục về tới Viridian Gym đối chiến sân bãi đại sảnh. Vừa mới đi vào đối chiến đại sảnh, Hyakun liền thấy đối chiến sân bãi bên trên đang có người tại đối chiến. Đứng tại đạo quán quán chủ vị bên trên chính là Miyamoto. Nàng ngay tại sử dụng một nhánh màu lam Nidorina. Tại cùng đối diện từng cái đầu nhỏ nam hài người khiêu chiến Raticate làm đối chiến. Raticate dùng Hyper Fang. Cái đầu nho nhỏ tiểu nam hài đang chỉ huy chính mình Raticate phát động tiến công. Raticate nghe được tiểu nam hài chỉ lệnh, cái này hình thể to con mập chuột liền nhanh chóng hướng phía Nidorina phóng đi. Một đôi sắc bén răng cửa lóe ra ánh sáng sắc bén. Nidorina né tránh về sau dùng double kick. Miyamoto không chút hoang mang bình tĩnh ứng đối. Na, cái này Nidorina cũng là thân kinh bách chiến. Lâm nguy không sợ, đợi đến Raticate 10 phần đến gần thời điểm mới linh hoạt né tránh. Sau đó đột nhiên nâng lên chân sau, liên tục nặng nề mà hai cước đá vào Raticate trên mặt. Raticate kêu thảm một tiếng bay tứ tung ra ngoài, đập xuống đất, tóe lên một mảnh nhỏ bụi đất về sau liền đã mất đi năng lực chiến đấu. Raticate mất đi năng lực chiến đấu. Người khiêu chiến sử dụng 3 con Pokemon đã toàn bộ chiến bại. Cho nên trận này đối chiến người thắng là Viridian Gym. Như trước vẫn là tên kia quen thuộc trọng tài. Hyakun nhìn thấy tên này trọng tài về sau đều có chút kỳ quái. Hắn là thế nào lưu lại? Raticate, ngươi không sao chứ? Hừ, ghê tởm, ta không phục. Ta biết Viridian Gym đạo quán quán chủ rõ ràng là một cái nam nhân. Trận đấu này ta không tán đồng. Tiểu nam hài bước nhanh chạy đến chính mình Raticate bên cạnh. Đưa tay đem chính mình Raticate ôm lấy. Đơn giản tra xét một phen Raticate thương thế về sau, lúc này mới ngẩng đầu đối với Miyamoto nói. Tựa như ta đối chiến trước nói, ta là Viridian Gym quán chủ trợ thủ. Người muốn là chiến thắng ta, ngươi là có thể cầm tới huy chương. Người muốn biết, chúng ta quán chủ thực lực còn mạnh hơn ta rất nhiều. Người ngay cả ta đều đánh không lại, kia liền càng không nên nghĩ cùng ta không phải quán chủ động thủ. Miyamoto nghe được tiểu nam hai, khẽ chau mày, sau đó xuất ra Pokebo, đem Nidorina thu hồi trong Pokebo. Sau đó đối với một mặt tức giận tiểu nam hai nói. Hừ, ngươi không nên đắc ý. Ta nhất định sẽ biến thành càng mạnh. Sau đó ta sẽ còn lại đến khiêu chiến. Tiểu nam hài rõ ràng cũng biết Miyamoto nói đúng. Chỉ là trong lòng vẫn như cũ có chút không phục. Hừ lạnh một tiếng thả một câu ngoan thoại. Sau đó liền ôm mình Raticate chạy ra Viridian Gym. Ai, tiểu hài tử bây giờ rõ ràng không có thực lực, còn như thế tranh cường háo thắng. Giống như vậy tiểu gia hỏa, ta tuần lễ này đã gặp được mấy cái. Chấm ngoặc kép. Miyamoto nhìn xem chạy ra đạo quán tiểu nam hai, sau đó lắc đầu quay người đối Hyakun bất đắc dĩ nói. Hì hì, bọn hắn niên kỷ còn nhỏ nha. Chờ bọn hắn lại lớn lên một điểm liền sẽ không hiện tại như vậy xúc động. À đúng, Miyamoto tỷ ngươi Nidorina nhìn cũng bồi dưỡng rất không sai. À, ta chỗ này có một khối Moonstone, có thể giúp Nidorina tiến hóa thành Nidokin. Tặng cho ngươi, lúc nào muốn cho Nidorina tiến hóa? sử dụng nó là được rồi. Hyakun đưa tay để vào trong túi. Sau đó từ không gian tùy thân bên trong xuất ra một khối Moonstone. Sau đó cười đưa cho Miyamoto. Cái này, thứ này ta không thể nhận. Quá chân quý. Miyamoto nhìn xem Hyakun đưa tới trước mắt Moonstone hơi sững sờ. Sau đó vội vàng khoát tay cự tuyệt. Ha ha, Miyamoto tỷ ngươi liền hảo hảo thu cất đi. Khác Evolutionary Stone ta có lẽ còn không có. Nhưng là Moonstone lời nói ta còn thực sự chính là có không ít. Cái này một khối với ta mà nói không tính là gì. Miyamoto tỷ liền an tâm thu cất đi. Hyakun hiện tại trong hành trang còn có một viên Moonstone cầu. Đoán chừng nếu là chia cắt thành bình thường lớn nhỏ Moonstone. Có thể phân chia ra mấy chục mai. Cho nên nói Hyakun hiện tại chính là không bao giờ thiếu Moonstone. Đơn giản không có địa phương dùng. Ngoặc kép, vậy được rồi. Vậy ta liền không khách khí nhận. Thật là, rõ ràng nhận được lễ vật quý giá như vậy. Ta nhưng không có cái gì tốt đáp lễ. Thật sự là có chút hổ thẹn. À đúng rồi, ta còn có vật này. Nha, vật này tặng cho ngươi. Xem như ta lần này đáp lễ. Miyamoto nghe được Hyakun lời nói rốt cục mang theo một mặt không có ý tứ đem Moonstone nhận. Sau đó đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Nhanh chóng đưa tay luồn vào trong quần áo lục lọi một phen. Sau đó móc ra một đầu giống như tảng đá làm thành mặt dây chuyền. Bỏ vào Hyakun trên tay. Đây là Miyamoto tỷ, nhìn ngươi giấu như vậy chặt chẽ. Cái này mai mặt dây chuyền nhất định đối ngươi 10 phần trọng yếu đi. Trọng yếu như vậy đồ vật, ta cũng không thể nhận lấy. Hyakun nhìn xem trên tay viên kia đã trải qua thời gian rèn luyện. Rất là bóng loáng ôn nhuận tảng đá mặt dây chuyền. Trong lòng minh bạch, đây cũng là Miyamoto trọng yếu hơn đồ vật. Vội vàng từ chối. Hì hì, cũng không phải là cái gì vật quý giá. Chỉ là ta đặt ở trên người thời gian hơi dài. Tảng đá kia kỳ thật chỉ là một phần nhỏ. Là ta lúc đầu trong lúc vô tình phát hiện một khối giống như lông tóc hóa thạch phiến đá mảnh vỡ. Làm thành, bởi vì ta phát hiện đem tảng đá kia mặt dây chuyền đeo ở trên người thời điểm. Có thể để cho người ta nhanh chóng hồi phục thể lực. Cho nên mới một mực đeo. Còn có một số còn lại bộ phận ta còn một mực giữ. Ta nếu là muốn làm, hoàn toàn còn có thể lại làm tốt mấy cái. Cho nên ngươi không cần để ý. An tâm thu cất đi. Miyamoto nghe được Hyakun. Biết Hyakun có chút hiểu lầm. Thế là vội vàng ngượng ngùng giải thích nói. Hướng Hyakun giải thích nói rõ chính mình phần này đáp lễ cũng không quý giá. Lông tóc hóa thạch. Hyakun nghe được Miyamoto nói ra cái từ này về sau liền ẩn ẩn đã nhận ra cái gì. Trong đầu chỗ sâu ký ức không ngừng cuồn cuộn. Chậm rãi hồi tưởng lại một việc. Giống như, mưu chính là Miyamoto phát hiện a, mà lại Miyamoto giống như cũng là bởi vì truy tìm mưu tới cuối cùng không rõ sống chết. Đến cuối cùng đội Rocket cũng không có chân chính bắt được đến mưu. Chỉ là phát hiện một khối mưu chóc ra lông mi hình thành hóa thạch. Không phải là cái này một khối a. Nghĩ tới đây, Hyakun vội vàng hướng trong tay tảng đá mặt dây chuyền dùng ra một cái dò xét. Tích, chấm ngoặc kép, phát hiện đạo cụ, mưu lông mi hóa thạch, tàn phá, ẩn chứa trong đó mưu một chút thần kỳ lực lượng, có thể để đeo người hoặc là Pokemon, đang nghỉ ngơi thời điểm tăng tốc thể lực hồi phục. Ngoặc kép chấm than, ta đi, thật là khối kia hóa thạch. Hyakun một mặt khiếp sợ nhìn xem trong tay tảng đá này hóa thạch trong lòng hô lớn. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía Miyamoto. Trong đầu nhanh chóng suy tư một chút về sau. Đối Miyamoto nói. Miyamoto tỷ, trong khoảng thời gian này có hay không một cái gọi Blaine nhà nghiên cứu gia nhập chúng ta đội? Rocket, Miyamoto bị Hyakun đột nhiên hỏi lên như vậy. Hỏi được hơi sững sờ. Sau đó nhanh chóng kịp phản ứng. Gật đầu đối Hyakun nói. Có. Chính là trước mấy ngày. Cái kia gọi Blaine lão giả cầm ngươi thư giới thiệu gia nhập chúng ta đội Rocket. Hiện tại cũng còn tại quan sát trong lúc đó. Làm sao? Cái kia Blaine có vấn đề sao? Nói xong Miyamoto cùng lông mày đã hơi nhíu lên. Trong mắt đã bắt đầu lóe ra nguy hiểm quang mang. Phảng phất chỉ cần Hyakun nói chuyện Blaine có vấn đề. Lập tức liền muốn đối Blaine động thủ. Không không không. Blaine cũng không có vấn đề. Ta muốn nói là, ta hy vọng tổ chức cho Blaine cung cấp nghiên cứu tài nguyên. Hắn là gen phương diện chuyên gia. Ta hy vọng hắn giúp chúng ta đội Rocket nghiên cứu một vật. Chấm ngoặc kép, Hyakun ánh mắt bên trong có chút mang theo một tia bất đắc dĩ nói. Thầm nghĩ chính mình quả nhiên vẫn là rất muốn gặp thấy một lần trong truyền thuyết Mewtwo. Thứ gì? Miyamoto hơi nghi hoặc một chút. Chính là cái này. Hyakun đem bàn tay của mình mở ra. Đối với trên bàn tay viên kia hóa thạch mặt dây chuyền thấp giọng nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.